Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại đồng tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên qua tác phẩm có tựa đề Oan Hồn Chị Hai. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Chiều tà, ánh nắng những ngày hè vẫn còn gắt gao. Dù đã sấy bóng, nhưng hơi nóng vẫn hầm hập trên mặt ruộng. Dưới con mương chạy dọc theo cánh đồng lúa, đang thì ngậm sữa, chuẩn bị cho mùa gặt mới. Có hai bóng người lom khom, mò mẫm tìm thứ gì đó. Nhìn kỹ thì ra là con bé Hạnh và thằng Phúc em nó. Hai đứa trẻ đang lội dưới mương mò cua bắt cá, mặt mũi người ngợm lấm lem bùn đất. Nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Bất chợt, thằng Phúc a lên một tiếng đầy mừng rỡ, thò tay ra khỏi hang bùn, đưa lên trước mặt một con cá to hơn cả cổ tay. Hai ơi, em bắt được con cá bự lắm nè. Hạnh lúc này đang lom khom ở sát bên, tay lần dưới bùn, nghe tiếng em reo lên thì ngẩng đầu nhìn sang. Thấy Phúc cầm con cá với vẻ mặt hớn hở, con bé bật cười, nói Phúc giỏi quá, chiều nay chị em mình có cá để ăn rồi. Thằng Phúc được khen càng cười tươi đến hiếp cả mắt. Nó nói chiều nay em muốn ăn cá nướng. Được rồi, để về hai nướng cho Phúc nha. Giờ sắp tối rồi, hai chị em mình về thôi. Bỏ cá vô đây đi em. Hạnh đưa xô đến trước, Phúc hiểu ý thả con cá vào trong. Cái bóng một lớn một nhỏ ngã dài theo ánh nắng mặt trời in trên mặt đất. Hoàng hôn phía xa dần tắt, chỉ còn lại những áng mây treo lơ lửng. Đàn chim kéo nhau về chỗ trú sau ngày dài tìm kiếm thức ăn. Hạnh và Phúc về đến nhà. Căn nhà cũ kỹ được xây dựng từ rất lâu, chẳng có ai, chỉ có hai chị em nó. Hai đứa ra giếng rửa tay chân. Hạnh nói em tắm rửa cho sạch sẽ đi, hai đi nấu cơm rồi chị em mình ăn nha. Dạ, hai đi đi, em tắm xong rồi em vô phụ hai cho nhanh. Phúc hồn nhiên đáp lời. Tính ra nó mới 9 tuổi, còn Hạnh hơn nó 5 tuổi. Thằng nhỏ còn bé mà nói năng như người lớn, hiểu chuyện đến đau lòng. Nhắc tới hai chị em nó, ai nghe qua cũng chỉ biết lắc đầu thương cảm. Chuyện phải kể từ ngày cha của tụi nó đi làm xa, rồi không thấy về nữa. Hai đứa cũng chẳng rõ đầu đuôi, chỉ nhớ một buổi chiều nọ, mẹ tụi nó về với gương mặt buồn hiu, giọng đầy oán trách. Thằng cha bay bỏ đi theo người đàn bà khác rồi. Khi đó tụi nó còn nhỏ, đâu có hiểu được chuyện người lớn. Thấy mẹ khóc lóc kể khổ, than thân trách phận, hai đứa cũng chỉ biết khóc theo. Nhà vốn đã nghèo, từ ngày cha bỏ đi, mọi gánh nặng dồn hết lên vai mẹ. Bà vừa làm vừa nuôi con. Vậy mà hai năm sau, một buổi chiều, mẹ nói với hai chị em. Hai đứa ở nhà đi, mẹ đi công chuyện xíu rồi về. Tối hôm đó, tụi nó đợi rất lâu, nhưng không thấy mẹ quay trở lại. Sợ bà gặp chuyện, hai đứa cầm đèn đi tìm kiếm. Hỏi thăm hàng xóm, mới hay mẹ chúng được một người đàn ông chở đi. Có người thương tình nói thẳng là mẹ hai đứa bỏ đi rồi. Từ đó bà đi biền biệt, hai năm liền không một lần quay về. Ngày mẹ bỏ đi, Phúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ khóc đòi mẹ. Hạnh phải dỗ dành rất lâu nó mới nín. Rồi cả hai buộc phải nghỉ học. Hai đứa không còn nội ngoại để nương tựa. Cha mẹ chúng đều là trẻ mồ côi, gặp nhau rồi về ở chung, sinh ra hai chị em nó. Làng xóm thấy hoàn cảnh đáng thương, ai giúp được gì thì giúp, có bao nhiêu cho bấy nhiêu. Hàng ngày hai đứa đi mò cua bắt ốc, được nhiều thì đem bán, ít thì đem về ăn, cầm cự qua ngày. Hạnh giỏi lắm, một mình lo toan chăm sóc em, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, may mắn còn có căn nhà che mưa che nắng. Gạo thì hàng xóm cho chút đỉnh, tới mùa hai chị em lại dắt nhau đi móc lúa, nghĩ mà xót xa. Trẻ con trong xóm cùng tuổi đều có cha mẹ chăm sóc, cơm no áo ấm, đi học đàng hoàng. Còn hai chị em nó thì phải tự bươn chải, nương tựa vào nhau mà sống, bữa đói bữa no, tương lai mờ mịt. Lớn thêm chút nữa, Hạnh nghe người trong xóm nói và biết cha mình đã có gia đình mới, còn mẹ thì đi chung sống với người đàn ông khác. Phúc vẫn còn nhỏ, Hạnh giấu em, chỉ nói ba mẹ đi làm ăn xa. Phúc tắm xong chạy xuống bếp, thấy Hạnh đang loay hoay nhóm lửa, nó liền nói: "Để em làm cho, Hai." "Ờ, vậy Phúc giúp Hai đi, Hai đi làm cá rửa rau." Chỉ một lát, Phúc đã nhóm được lửa, đặt nồi cơm lên bếp. Thằng nhỏ làm thuần thục, rõ ràng đã quen tay quen việc. May buổi sáng cô Hà nhà bên đem qua cho ít gạo, nên tối đó hai đứa có cơm ăn. Mâm cơm nhỏ chỉ có dĩa rau luộc, còn cá nướng, chén muối cục dầm ớt. Vậy mà hai chị em ăn ngon lành. Phúc ăn đến dính cơm tèm lem quanh miệng, vừa ăn vừa nói: "Ngon quá Hai ơi, lâu rồi hai chị em mình mới được ăn bữa ngon vậy á Hai." Hạnh nhìn em cười dịu dàng: "Ờ, ngon thì ăn nhiều một chút nữa đi em." Cô cố tình ăn ít cơm, gấp rau nhiều hơn, nhường phần cơm cá cho em. Hai đứa đang ăn thì ngoài sân có tiếng gọi của một người phụ nữ: "Hạnh ơi, con có nhà không con?" Cô Hà nhà bên cạnh đi thẳng xuống bếp. Có vẻ cô đã quen mọi ngóc ngách của ngôi nhà rất tự nhiên. Cô Hà bằng tuổi mẹ nó, nhà cách có cái hàng rào qua dâm bục. Trên tay cô bưng một tô thịt kho hột vịt đem sang. Thấy hai đứa đang ăn cơm, cô nói: "Hai đứa ăn cơm đó hen. Nè, cô đem thịt qua cho hai đứa nè. Ăn thịt đồ vô, chứ hai chị em bay á, ốm quá trời à." Thằng Phúc mắt sáng trưng: "Trời ơi, nhìn thôi là biết ngon rồi đó cô Hà ơi." Hạnh cười lễ phép: "Dạ con cảm ơn cô nha." "Ờ, nghĩa gì không biết nữa. Nhanh ăn đi, còn nóng đó con." Cô Hà tốt bụng lắm, lâu lâu lại đem gạo, đồ ăn sáng cho hai đứa nó. Nhà cô cũng không giàu có gì, nhưng thương người, thấy hoàn cảnh hai chị em Hạnh tội nghiệp. Cô Hà có gia đình, có con cái, nên chỉ giúp chị em nó được tới đó. Thằng Phúc gấp cục thịt bỏ vào chén cho chị Hai, nó nói: "Hai ăn thịt đi, nãy giờ em thấy Hai ăn toàn là rau không à." Hạnh nghẹn trong lòng, gấp trứng bỏ vào chén cho em: "Em cũng ăn nhiều chút đi, cho mau lớn." Cô Hà nhìn hai chị em không kìm được, cô thở dài: "Tội nghiệp, mới bị lớn mà phải chịu cái cảnh không cha không mẹ." Thằng Phúc chưa hiểu chuyện, nghe vậy nó nói: "Con có cha có mẹ mà con, cha mẹ con đi làm xa chưa về thôi." Cô Hà sực nhớ mình lỡ lời, vội cười xòa: Cô nói lộn, ý cô nói hai đứa mới lớn mà phải sống xa cha mẹ đó. Thôi ăn nhiều vô đi." Cô gấp thêm cục thịt cho Phúc, đổi sang chuyện khác. Hạnh lớn hơn Phúc, hiểu hết lời cô nói, nó cúi đầu, nước mắt khẽ rơi, nhưng không ai để ý. Thời gian cứ vậy trôi qua, hai chị em Hạnh ngày ngày mò cô bắt cá, nhờ sự đùm bọc của bà con làng xóm mà lớn lên. 4 năm sau, Hạnh 18 tuổi, Phúc 13. Con bé Hạnh ngày nào giờ đã ra dáng thiếu nữ, đẹp gái lắm, chỉ hơi ngầm vì nắng gió. Lớn lên ai mướn nó làm cái gì, nó làm nấy để kiếm tiền. Bà Sáu trong làng thương tình, truyền cho nó cái nghề làm bánh ú, bánh giò. Hạnh thông minh, học nhanh, làm bánh ngon. Nó đi làm mướn, gom vốn, rồi gánh bánh đi bán dạo. Người ta thương nên mua ủng hộ. Sáng bán bánh, chiều ai mướn mần cỏ mần ruộng thì làm. Phúc mới 13, còn nhỏ, không ai dám mướn việc nặng, chỉ theo chị đi bán bánh. Một sáng, hai chị em gánh bánh đi bán như thường lệ. Nhưng bữa đó bán ế, gần trưa mà bánh mới rơi được phân nữa. Phúc buồn buồn nói: "Hai ơi, sao bữa nay người ta mua bánh ít quá vậy Hai?" chắc ngày nào người ta cũng ăn nên ngán hàng sao á, cũng không biết nữa. Thôi, ngày mai mình ghé bán vài hôm đi, giờ mình gán bán cho hết mớ bánh này đã. Phúc gật đầu cất tiếng rao. Ai mua bánh ú bánh giò đi. Tiếng rao vang khắp cái xóm nhỏ. Khi đi ngang mấy căn nhà, chợt có tiếng gọi. Hạnh, vô bán cho tụi anh mấy cái bánh với. Hạnh và Phúc nhìn sang, thì ra là Tấn cùng mấy thanh niên trong xóm. Cả bọn nhìn Hạnh cười cợt xì xầm. Phúc liền lo lắng. Thôi thôi, đừng có vô đó hai ơi. Mấy anh cha nội này á, em thấy đâu có muốn mua bánh đâu. Không sao đâu em, người ta kêu mua bánh mà mình không bán coi sao được. Em đứng ngoài đợi hai nghe. Thôi, để em vô với hai. Hai vô mình lỡ có chuyện gì sao? Em vô để bảo vệ cho hai chứ. Vậy Phúc vô với hai đi. Tấn nhìn Hạnh trừng trừng, ánh mắt như muốn nuốt sống con người ta. Trong cái xóm này nhắc tới Tấn ai cũng ngán. Cha mẹ nó hiền khô mà sinh ra cái thằng con trời ơi đất hỡi, phá làng phá xóm, ăn chơi liều lỏng. Thương thì thương hết dạ, mà dạy hoài cũng không được. Hai chị em dắt nhau vô sân, thấy Hạnh, Tấn cười nham nhở. Hạnh đứng cách nó vài bước, giọng thẳng thắn. Anh muốn mua mấy cái để tôi bỏ vô bịch cho. Tấn nhảy xuống khỏi xe, tiến lại gần, liếc thúng bánh rồi cười ha hả. Giờ anh không có mua bánh, anh mua em được không? Phúc bước tới chắn trước mặt. Anh có mua bánh không? Không mua thì chị em tôi đi. Tấn hất tay đẩy Phúc qua một bên. Mày né ra, để tao nói chuyện với chị mày. Nhỏ biết cái gì mà chen vô. Hắn quay sang nhìn Hạnh, ánh mắt nửa cười nửa hâm dọa. Đám bạn phía sau cười hả hê. Phúc tức quá lao tới cắn mạnh vào tay Tấn. Tấn đầu điếng quật thằng nhỏ ngã xuống. Phúc trầy đầu gối, miệng bật máu, vẫn gượng dậy mà hét. Đừng có động tới chị của tôi. Tấn nắm chặt tay Hạnh, kéo giật mạnh. Hạnh vùng vẫy vừa khóc vừa la. Buông ra, buông tôi ra. Đúng lúc đó Nghĩa đi ngang, thấy cảnh tượng này liền lao tới, đấm thẳng vào mặt Tấn. Cái thằng khốn này, mày làm cái gì con gái người ta vậy hả? Hai đứa quần nhau giữa sân, bụi bay mù mịt. Hạnh kéo Phúc đứng dậy, hoảng loạn la lớn. Bà con ơi, cứu tôi với. Chỉ chốc lát hàng xóm ùa ra ngăn cản. Có người chép miệng. Trời đất ơi, cái thằng Tấn nó quậy nữa rồi đây kìa. Ông Bảy cầm chổi chạy tới quát lớn. Tụi bay có thôi đi không? Đánh lộn hoài vậy đó hả? Nhưng Tấn máu nóng sôi ùng ục. Bị Nghĩa ghì mấy cú thì nó càng điên tiết hét lớn. Tụi bay đừng có súng vô. Hôm nay hả, tao phải dạy cho nó một bài học. Nghĩa cũng chẳng kém, hai mắt rực lửa, giọng chắc nịch. Mày mà đụng tới Hạnh là mày đụng tới tao rồi. Hôm nay tao đập cho mày chết mẹ mày. Hai thằng trai trẻ máu nóng gan lì xông vào nhau như hai con trâu hút, mặc cho bà con can ngăn. Tiếng la ó chửi rủa vang rần cả xóm, bầu không khí náo loạn. Ông bà Năm nghe tin con quậy phá vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng thì tái mặt. Bà Năm khóc ròng ôm lấy con. Tấn ơi là Tấn, sao mày cứ gây chuyện hoài vậy con? Tấn dậy nãy hất tay mẹ ra, hung hăng chỉ mặt Nghĩa. Mày nhớ mặt tao đó Nghĩa, chuyện này chưa xong đâu. Nói rồi hắn phủi bụi trên áo bỏ đi, để lại phía sau một xóm nghèo còn chưa kịp hoàn hồn. Hạnh ôm chặt Phúc, người rung lên bần bật. Nghĩa tay chân rớm máu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Hạnh, bao lời muốn nói nghẹn lại trong cổ. Xóm diện xì xào, kẻ trách Tấn, người thương Hạnh, kẻ lại nhìn Nghĩa với ánh mắt vừa nể vừa lo. Không khí nặng nề phủ xuống buổi chiều quê. Nghĩa dìu hai chị em Hạnh về nhà. Căn nhà lá nhỏ sát mé mương, trước sân còn phơi dở mấy nia bánh bèo. Hạnh lo lắng nhìn Phúc, mặt mũi trầy trụa. Nghĩa đặt gánh bánh xuống góc nhà, giọng đầy lo lắng. Hạnh à, Phúc có đau nhiều không? Hạnh lắc đầu cố nén thở dài. Thôi, chuyện cũng qua rồi. Anh coi thằng Phúc giùm em, nó té đau mà còn gán gồng nữa. Em không sao đâu chị, miễn đừng có để ông Tấn đụng tới chị là được. Nghĩa nghe mà xót trong lòng. Đúng lúc đó, cô Hà là mẹ của Nghĩa hớt hải chạy vô. Nghe chuyện con trai đánh lộn, cô lo lắm. Thấy Hạnh còn nguyên vẹn, cô thở phào. Trời đất ơi, bữa nay xém chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Nghĩa à, con làm dữ làm chi cho thêm gắt gối vậy? Mai mà có bà con người ta chạy lại kịp. Quay sang Hạnh, ánh mắt cô trìu mến. Con Hạnh nè, có đau chỗ nào không con? Còn đặng Phúc nữa, chạy chỗ trơn rồi. Thôi để cô lấy dầu cô bôi cho. Cô Hà vốn thương hai chị em Hạnh từ lâu. Thấy cảnh chị em lủi thủi, cô thương như con cháu trong nhà. Cô kéo Phúc lại xức dầu cho thằng nhỏ, vừa làm vừa dặn. Gắng học nghe con, để chị Hạnh mày đỡ cực. Thằng Tấn nó ăn chơi phá phách, đừng có dây với nó nữa. Phúc gật đầu, môi mím chặt vì đau. Nghĩa đứng nhìn lòng chợt ấm lại. Hồi nhỏ, nhiều bận nhà Hạnh hết gạo, chính nhà Nghĩa đã chia cơm sẻ cá. Tình làng Nghĩa xóm ở quê mộc mạc mà nặng lắm. Hạnh ngồi kế bên mắt cay xè, khẽ nói. Cô Hà, con cảm ơn cô nhiều lắm. Trời ơi Nghĩa gì bây ơi, sống chung xóm à. Thấy nhau cực á, thì phải đỡ đần. Với lại cô coi bay như con gái, con biết không? Ánh mắt cô Hà liếc sang Nghĩa. Anh đứng lặng mặt đỏ ửng. Hạnh cúi đầu, hai tay siết chặt tà áo. Tình cảm của Nghĩa dành cho Hạnh cả xóm đều thấy. Chỉ có Hạnh là luôn né tránh. Cô hiểu, nhưng nghĩ tới Phúc, tới phận nghèo, tới miệng lưỡi thiên hạ, lại không dám bước tới. Sau khi băng bó cho Phúc xong, cô Hà đứng dậy. Thôi, cô về nấu cơm. Cô đi ra để lại không gian chỉ còn ba người. Phúc ngồi im một lát rồi nó cười tinh nghịch. Em vô học bài nghe, hai người nói chuyện đi. Nói rồi nó chui vô trong buồng. Ngoài hiên chỉ còn tiếng gió thổi hàng cau kẹo kẹt. Nghĩa gãi đầu lúng túng. Hồi nãy anh đánh thằng Tấn không phải là vì thích gây sự, chỉ là anh không có chịu nổi khi mà thấy nó làm bậy với chị em của em. Em biết mà, nhưng mà anh đừng có vì em mà gây thêm chuyện. Anh còn má còn tương lai. Em chỉ mong thằng Phúc nó khôn lớn, tự lo thân mình được. Nghĩa nhìn cô tim thắt lại. Anh khẽ gọi. Hạnh nè, anh thương em. Từ nhỏ tới giờ em biết mà. Chỉ cần em cho anh cơ hội đi, anh sẽ lo cho em, lo cho thằng Phúc đàng hoàng. Em cảm ơn anh, nhưng em của em nó còn nhỏ, em đâu có dám nghĩ tới hạnh phúc riêng đâu. Anh hiểu không? Nghĩa im lặng. Anh hiểu nhưng không cam lòng. Ngoài kia chiều buông, tiếng ếch nhái râm ran. Trong căn nhà nhỏ, hai trái tim cùng thổn thức mà chẳng tìm được lối chung. Mấy ngày sau, xóm làng vẫn xì xào chuyện Nghĩa đánh Tấn. Có người khen, có kẻ lo thằng Tấn thù dai. Nhưng với Hạnh, ám ảnh nhất vẫn là ánh mắt Nghĩa tha thiết mà cô buộc lòng tránh né. Còn Phúc càng thương chị hơn. Nó thầm hứa mai này lớn lên sẽ không để chị khổ nữa. Cô Hà hay qua lại đem gạo, rau, khi thì con cá, lúc thì dúi cho Hạnh ít tiền. Bà coi là chuyện bình thường, còn Hạnh thì khắc sâu trong lòng. Tình người quê hương là vậy, chân chất mà nặng nghĩa. Hạnh vẫn gồng mình sống vì em, vì lời hứa với cha mẹ. Còn Nghĩa dù bị từ chối, vẫn lặng lẽ ở bên như bóng cây che bờ ruộng. Chiều đó tại quán nhậu sát mé kênh, đèn leo lét, mùi mắm và khói thuốc quyện nhau ngai ngái. Tấn ngồi chồm hổm trên bộ ván cũ, trước mặt đầy dĩa lòng heo, cá lóc nướng trùi, bàn nhậu vây quanh, ly bia chạm chan chát. Nhưng Tấn cười mà bụng chẳng yên, vết bầm trên mặt còn rát, mắt nó đỏ ngầu. Một thằng bạn chăm chọc. Mày sao mà ngồi lầm lì hoài vậy Tấn? Bữa nay bị thằng Nghĩa cho ăn hành cay cú hả? Nghe tới đó, Tấn đập mạnh ly xuống bàn, nước văng tung tóe. Mấy đứa bạn im re, thấy hắn nổi cơn. Tấn nghiến răng, giọng rít qua kẽ môi. Má nó chứ thằng Nghĩa, cái thằng đó nó gan thiệt. Nhưng mà tao thề, tao sẽ bắt nó trả giá. Nhưng mà thằng Nghĩa nó đâu có dễ ăn hiếp đâu. Nó khỏe lại được bà con thương nữa. Mày đụng nữa, mày coi chừng cả xóm vô. Tấn cười nhạt, mắt lóe lên vẻ hằn học. Chính vì vậy tao lại phải càng cho nó biết tay, để coi trong cái xóm này ai mới là thằng đáng sợ. Nó nhớ lại ánh mắt Hạnh khi gào buông tôi ra, tiếng xì xào chê cười của xóm giềng, cả hình ảnh mẹ già khóc lóc kéo tay nó ra rồi bị hất. Tất cả chồng chất trong đầu khiến cơn tức càng sôi ùng ục. Nó nốc cạn ly bia, đập mạnh xuống bàn. Đêm nay chưa tính, nhưng rồi tao sẽ lôi thằng Nghĩa ra, cho nó biết ai mới là chùm cái xóm này. Còn con Hạnh cũng đừng có mong yên thân. Mấy thằng bạn đưa mắt nhìn nhau, có đứa gãi đầu cười gượng. Thôi đi mày ơi, chuyện gái gú với thụ Hằng dây dương chi cho mệt. Không, chuyện này không dễ bỏ qua vậy được. Ngoài kia gió thổi ào qua hàng dừa nước, mặt kênh lăn tăn sóng. Đêm quê tĩnh mịch, chỉ còn quán nhậu là ồn ào. Còn trong lòng Tấn, một ngọn lửa đen tối đã bắt đầu nhen nhóm. Vài ngày sau trời sập tối, trong căn nhà đơn sơ, Hạnh và Phúc vẫn như thường lệ chuẩn bị làm bánh cho buổi sáng. Nghề mưu sinh đâu cho phép nghỉ, dù chuyện vừa rồi vẫn còn đè nặng trong lòng cô. Đang lùi cùi, Hạnh phát hiện thiếu bột. Thấy trời chưa tối hẳn, cô quyết định sang tiệm tạp hóa mua thêm. Phúc đòi đi theo nhưng Hạnh lắc đầu. Chị đi con xíu hả? Ở nhà ngoan đi, coi nhà cho chị. Phúc dạ dài leo lên võng đung đưa. Hạnh nhìn em mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Phúc nằm chán chê vẫn chưa thấy chị hai về. Nó ra trước hiên đứng ngó nghiêng, đi tới đi lui mấy vòng mà trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Trời mới lúc một khuya, bóng chị vẫn bặt tăm. Cuối cùng Phúc hoảng hốt chạy sang nhà Nghĩa cầu cứu. Nhà cô Hà đã tắt đèn từ sớm. Phúc đập cửa gọi liên hồi. Anh Nghĩa ơi, có nhà không? Cô Hà ơi! Biết là làm phiền, nhưng chị nó là quan trọng hơn hết. Một lúc sau mở cửa, Nghĩa và cô Hà lo lắng. Có chuyện gì mà con đập cửa dữ vậy Phúc? Hồi nãy nhà thiếu bột, chị hai con đi mua. Mà đi mấy tiếng rồi chưa thấy về nữa. Con lo quá mới chạy qua đây. Anh ơi, anh đi kiếm chị em đi anh. Em lo quá. Nghĩa tái mặt, không kịp mang dép, chụp cây đèn chạy ra cửa. Cô Hà hối hả dặn. Con về nhà đợi đi. Nếu chị hai có về thì báo liền cho cô, để con qua cô kêu bà con đi tìm. Thằng Phúc thúc thích dạ. Nó cúi đầu quay về, vừa đi vừa ngoái lại nhìn ánh đèn của Nghĩa khuất dần ngoài ngõ. Đêm đó, trăng lưỡi liềm treo thấp, gió ngoài đồng thổi về lạnh buốt. Nghĩa cùng mấy người trong xóm xách đèn đi dọc con đường đất ra tiệm tạp hóa đầu xóm. Đường quê vắng tanh, chỉ nghe tiếng côn trùng rã rích và lá khô lạo xạo dưới chân. Chú Bảy Tòng vừa soi đèn vừa nói, giọng trầm lặng. Con Hạnh cũng cứng cỏi chứ đâu phải yếu, vậy mà giờ mất tiêu. Dù gì nó cũng là con gái, đi đêm đi hôm ai biết gặp thứ gì. Nghĩa đi phía trước không nói, chỉ đưa đèn khắp hai bên lối. Gió lùa qua tán cây xào xạc. Mọi người tán ra tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạnh đâu. Ở nhà, Phúc ngồi trước hiên, mắt dán vào con đường mờ tối. Trời càng lúc càng lạnh, sương đêm buông xuống dày đặc, len qua mái lá. Con chó mực co ro trong góc bếp, thỉnh thoảng gầm gừ khe khẽ. Mỗi lần như vậy, Phúc lại giật mình. Nó kéo tấm mền cũ quấn ngang vai, thổi tắt đèn cho đỡ tốn. Con đường trước nhà im phăng phắc. Phúc đứng dậy, ngoài người ra ngó. Chị hai, phải chị hai về không? Chỉ có gió đáp lời, tre ngoài ngõ kèn kẹt như tiếng thở dài. Phúc ngồi vịt xuống thềm, chắp hai tay thì thầm. Chị hai ơi, chị về với em đi, em chỉ có mỗi mình chị thôi à. Nó nhớ những đêm mưa giông, chị ôm nó vào lòng dỗ dành. Có chị đây nè, đừng sợ. Chừng nào chị còn, không ai làm hại em đâu. Giờ nó cũng ngồi đây giữa khuya, mong được nghe lại giọng nói ấy, mà người thì chẳng biết đang ở đâu. Một tiếng, hai tiếng, bóng chị vẫn biệt tâm. Phúc rút trong mình tự trấn an. Chắc chị hai đi đâu đó thôi. Chị hai mạnh mẽ lắm, ai làm gì được chị. Nhưng nỗi sợ vẫn dâng lên. Nó nhớ những câu chuyện ma người lớn hay kể, tim đập thình thịch. Phúc lẩm bẩm. Không có đâu, chị hai hiện mà, ai nỡ bắt chị. Nghĩ tới mùi khói bếp trong tóc chị, bàn tay chai sạn xoa đầu, cả tiếng mắng yêu. Lớn đầu rồi, bám chị hoài à, mời mốt chị đi lấy chồng, coi ai dỗ em ngủ cho biết. Cổ họng nó nghẹn lại, Phúc khẽ gọi, giọng đứt quãng. Chị ơi, đừng đi lấy chồng xa, về với em đi, chị. Gió lại nổi lên, quét tung đám tro tàn dưới sân. Con chó mực rít lên một hơi dài rồi đột ngột im bặt. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Thứ tĩnh lặng đặc quánh, nghe như có gì đang nín thở chờ. Phúc kéo mền sát người, mắt nhìn ra ngoài, nơi đầu ngõ lờ mờ ánh trăng. Trong lòng nó vẫn thấp thỏm hy vọng, biết đâu lát nữa thôi chị hai sẽ bước về, cười hiền như mọi khi, xoa đầu nó và nói. Thấy chưa, chị đây rồi nè, chờ chị chi cho mệt. Nó cứ vậy mà ngồi đợi, mắt dán vào khoảng tối trước mặt, nơi con đường đất nhỏ dẫn ra bờ rạch. Gió đêm từ đâu thổi về lạnh buốt, mà nơi khóe mắt thằng nhỏ, hơi ấm của nước mắt vẫn chưa kịp khô. Cơn mưa bất chợt kéo đến, rã rít như tiếng người thì thầm ngoài ngõ. Sau đó, hạt mưa trở nên nặng trĩu dày đặc. Chẳng hiểu sao ngày hè cái nắng oi bức, đột nhiên trời bây giờ lại đổ mưa. Phúc cúi đầu siết chặt tấm mền, lòng nó quặn lại, vừa lo vừa sợ vừa thương. Trời càng về khuya, mưa cũng đã tạnh, hơi sương như đặt lại. Tiếng gió rít ngoài hàng tre nghe rin rít, từng đợt lạnh lẽo luồn qua khe cửa. Phúc ngồi trên giường mà lòng như có lửa đốt. Cảm giác bất an cứ dâng lên, nóng ran trong lồng ngực, khiến nó không thể ngồi yên thêm được nữa. Nó bật dậy chân trần bước ra trước hiên. Ánh trăng muộn đã mờ, bị mây đen che khuất gần hết, chỉ còn vài tia sáng bạc yếu ớt len lỏi qua tán tre, rơi xuống sân loang lổ. Gió quất vào mặt rát buốt, mùi đất ẩm và mùi bùn rạch bốc lên ngai ngái. Phúc căng mắt nhìn dọc theo con đường đất trước ngõ, nơi chị hai vẫn thường đi về mỗi buổi chợ khuya. Con đường ấy giờ chìm trong bóng tối, chỉ nghe tiếng nước nhỏ tí tách từ mái tranh rơi xuống nền gạch. Nó cố nhìn thêm lần nữa, mong thấy bóng dáng thân quen nào đó. Nhưng chỉ thấy màn đêm đặc sệt, sâu thẳm đến đáng sợ. Một cơn gió thốc qua, làm đám lá khô ngoài sân bay lả tả, khiến nó rùng mình. Cái lạnh như len từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu. Phúc đứng chôn chân hồi lâu, rồi thất thểu quay vào. Trong nhà, ngọn đèn dầu nhỏ đã tắt từ bao giờ, chỉ còn mùi khói âm ỉ vương lại. Mọi thứ im lìm, chỉ có tiếng tim nó đập thình thịch hòa với tiếng gió hú ngoài hiên. Phúc bước lại phía giường, định chui vô trong mền cho ấm. Nhưng vừa bước đến, nó chợt khựng lại. Dưới chân nó, nền đất ướt sũng. Nước từ đâu chảy ra, lan thành một vệt dài, loang dần ra khắp nền. Phúc cúi xuống, chạm tay thử, lạnh buốt. Cảm giác lạnh lạnh ấy khiến nó khẽ rùng mình. Nó nhìn quanh thắc mắc, thì đột nhiên ánh trăng le lói ngoài cửa hắt qua, rọi thẳng lên giường. Phúc sững sờ, chị hai nằm đó không biết từ bao giờ. Mái tóc dài của chị rủ xuống ướt đẫm, đứt nhỏ tông tổng xuống chiếu rồi chảy dài theo sàn đất. Áo quần chị cũng ướt sũng, bết chặt vào người lấm lem bùn đất. Gương mặt chị tái nhợt, đôi môi thâm tím, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, như thể vừa đi đâu vậy. Phúc trố mắt vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng. Chị hai về rồi hả? Trời ơi, chị hai đi đâu mà tới bây giờ mới về vậy? Chị hai không đáp, chỉ nằm im, ánh mắt lờ mờ hướng ra ngoài cửa. Dưới ánh trăng nhạt, gương mặt chị nhìn quen mà lạ, ẩn hiện giữa sáng tối. Phúc run run lại gần, đưa tay chạm vào tay chị. Lạnh buốt, lạnh đến mức nó phải giật nảy, rụt tay lại. Trời đất, chị ướt hết rồi. Thôi để em đi, em đốt lửa lên em hơ ấm cho chị nha. Nó hấp tấp chạy đến góc bếp, lục mấy thanh củi khô châm lửa. Ngọn lửa chập chờn hắt ánh vàng yếu ớt lên bức vách, mùi khói len ra cay xè. Nó quay lại nhìn, chị hai vẫn nằm đó yên lặng không nhúc nhích. Phúc thấy lạ, mỗi lần đi chợ về chị đều gọi nó, đều cười, đều trách yêu. Chợn chi hoài, ngủ trước đi, con nít hư ghê á. Vậy mà lần này chị không nói gì hết. Nó tiến lại gần hơn, khẽ gọi. Chị hai, chị có nghe em nói không? Chị không trả lời, chỉ có tiếng nước nhỏ tách tách xuống nền đất, nghe rợn người. Phúc đứng đó nhìn chị thật lâu. Nó thấy lòng mình dâng lên một nỗi thương kỳ lạ, vừa sợ vừa thương. Ánh lửa từ chiếc bếp lò đất mà chị hai vẫn thường dùng để nấu bánh đã bật lên. Ánh sáng hắt ra đỏ ửng cả gian nhà. Mùi khói khét trộn với mùi tro ẩm khiến không khí thêm đặc quánh. Phúc lồm khồm chụm mấy cành củi, hai bàn tay nhỏ khô khô trước mặt cho khói tan bớt, vừa ho khan vừa gọi với. Hai ơi, hai nhanh thay đồ rồi qua đây hơ lửa cho ấm đi hai, ướt vậy á dễ bệnh lắm á. Giọng nó vang lên giữa căn nhà trống đứt quãng vì khói cay. Ngọn lửa bập bùng soi hắt lên vách, bóng người in chập chờn méo mó như lay động trong nước. Vừa dứt lời, ngoài sân chợt vang lên tiếng bước chân sột soạt. Âm thanh ấy nhẹ thôi, nhưng giữa đêm tĩnh mịch lại nghe rất rõ. Phúc ngẩng đầu run run, bóng người đàn ông lù lù hiện ra ở ngưỡng cửa. Là anh Nghĩa, áo quần anh ướt sũng vì sương đêm, tóc xõa xuống trán, mặt mày lấm lem bùn đất. Anh thở hổn hển, vừa bước vào vừa cất tiếng. Phúc à, có thấy chị hai em về chưa? Anh đi tìm khắp bến sông, đi qua cả bên ruộng nhà bà Năm bán tạp hóa luôn mà cũng không thấy nữa. Phúc mừng quýnh, chạy lại níu tay anh. Anh Nghĩa, chị hai về rồi. Em đang định chạy đi báo cho mọi người biết nè. Nói xong nó chỉ tay vào trong buồng, nơi ánh lửa hắt ra đỏ rực một góc chiếu. Nghĩa vội vàng bước vào. Khi mắt anh quen dần với ánh sáng, anh nhìn thấy Hạnh, chị hai của Phúc đang ngồi đó, lưng tựa vách, tóc vẫn còn ướt rối bời, phủ kín nửa khuôn mặt. Anh khựng lại, tim đập mạnh. Hạnh à, em có sao không? Anh đi tìm em khắp nơi, mai mà em về rồi. Hạnh không trả lời. Cô chỉ ngồi yên, hai bàn tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xa xăm như chẳng nghe thấy gì. Ánh lửa hắt lên khiến khuôn mặt cô khi sáng khi tối, nó nhợt nhạt đến lạ. Phúc ngước nhìn chị, vẫn chưa thấy chị cử động, liền nói với Nghĩa. Chắc chị mệt quá đó anh, để em lấy khăn em lau đầu cho chị. Nó vừa quay đi thì Nghĩa đặt tay lên vai nó, giọng khẽ nhưng có chút lạ lùng. Sao anh thấy chị hai em có cái gì đó là lạ? Từ nãy giờ không thấy chị em có biểu cảm hay nói năng gì hết. Hay chị em có gặp phải chuyện gì không? Em có nghe chị kể không Phúc? Từ khi chị về đến giờ chị không có nói gì hết trơn á, em cũng lo lắm. Nghĩa định đến gần chỗ Hạnh để hỏi thăm thì chợt khựng lại. Anh cảm nhận được một cơn lạnh ngắt xâm chiếm vào cơ thể. Quả thật, không khí quanh chỗ Hạnh ngồi dường như lạnh hơn hẳn. Nghĩa cảm giác hơi lửa như bị hút đi, khói bếp cũng loãng dần, quẩn quanh nơi góc chiếu đó. Anh nhìn Hạnh một hồi muốn hỏi thêm, nhưng lời lại nghẹn trong cổ. Ánh mắt người con gái trước mặt anh vẫn là ánh mắt đó, vẫn hàng mi rợp che nửa khuôn mặt, vẫn dáng ngồi lặng lẽ, nhưng có gì đó không còn là của Hạnh nữa. Hạnh chỉ ngồi im, không nhúc nhích. Lửa bên bếp cháy nho nhỏ, tiếng củi nổ lách tách vang đều. Phúc chẳng nhận ra điều khác lạ, còn anh Nghĩa thì đứng yên nhìn một hồi lâu, rồi lặng lẽ bước ra ngoài hiên, thở ra một hơi dài. Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lên khỏi rặng tre, Phúc tỉnh giấc. Căn nhà trống trơn, giường chiếu khô ráo, không còn dấu vết nước hay bùn đất. Nó dụi mắt, tưởng như đêm qua chỉ là mơ. Nhưng mùi khói tro vẫn còn, bếp lò vẫn còn than đỏ hồng. Nó thò tay sờ thử, ấm thật, không thể là mơ được. Chị hai ơi. Không tiếng đáp, nó chạy khắp nhà ra tận sân sau, vẫn không thấy bóng chị đâu. Ủa chị đi đâu rồi ta? Nó lẩm bẩm giọng khẽ mà nghe như vọng giữa căn nhà trống. Nó chạy tới chạy lui, từ trước ra sau, vẫn chẳng thấy đâu. Đang lo lắng thì chợt ánh mắt nó dừng lại nơi góc bếp. Cái gánh bánh cũng biến mất. Hai chiếc thúng tre chị vẫn gánh đi bán, giờ không còn, chỉ còn lại dấu bùn in nhòe trên nền đất. Phúc dụi mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi thở ra. Chắc chị đi bán sớm đó mà. Nghĩ vậy, lòng nó cũng thôi lo. Nó lấy gáo nước múc lên rửa mặt, chải sờ mái tóc, rồi tung tăng chạy qua nhà anh Nghĩa chơi. Nhà anh Nghĩa nằm sau rặng tre già. Buổi sáng gió thổi xào xạc, nghe mát rượi. Vừa thấy thằng nhỏ lấp ngấp chạy vào, Nghĩa và cô Hà đang ngồi lặt sau ngoài hiên, liền mỉm cười. Anh gọi với ra. Ủa Phúc, qua đây chơi hả? Chị hai em sao rồi? Dạ, chị hai em khỏe rồi anh. Sáng ra lại đi bán bánh luôn, mà không biết sao bữa nay không chịu dẫn em theo nữa. Cho nên em rảnh em mới chạy qua đây nè. Chắc đêm qua em thức khuya quá, cho nên sáng ra chị sợ mệt, để em ngủ thêm đó mà. Mà em ăn gì chưa? Hen, hình như sáng giờ em chưa có ăn gì hết trơn trọi á. Anh nhắc em mới nhớ. Cô Hà nghe vậy thì quay lại, giọng ngọt ngào, ánh mắt hiền từ như người mẹ. Lại đây, sáng cô có mua mấy cái bánh tiêu nè, ăn vài cái cho đỡ đói đi con. Mà bây giờ chắc con cũng rảnh đó, thôi ở đây chơi, chưa ăn cơm với cô luôn rồi hẳn về nghe. Phúc nghe mà mừng rỡ, gật đầu lia lịa, hai mắt sáng như sao. Cô Hà thấy cái vẻ hớn hở đó thì phì cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc nó. Cái thằng này, thấy đồ ăn là con mắt sáng rỡ hả? Tập cái tánh điềm đạm như chị con đi. Phúc nghe nhắc tới chị hai thì cũng cười, nhưng nụ cười mang chút gì đó xa xăm. Nó nhai miếng bánh tiêu vừa giòn vừa thơm, mà trong lòng cứ thấy thiếu thiếu. Không hiểu sao tự nhiên lại nhớ bàn tay chị hai, nhớ cái mùi khói của bánh nóng, nhớ tiếng chị cười giòn tan trong căn bếp nhỏ. Loay hoay một lát, trời đã ngã xế, mặt trời nghiêng xuống rặng dừa, hắt ánh vàng ấm áp qua hàng rào tre. Phúc ngồi mãi cũng thấy bồn chồn. Nó nhớ ra chị hai, để chị về không có cơm chiều chắc sẽ đói. Nghĩ vậy nó đứng lên, chắp tay lễ phép. Thôi con về trước nghe cô, để chị hai về mà không có cơm thì không có được. Về đi con, cẩn thận đó nghe, đường rạch trơn đó. Phúc xách cái chén ra giếng rửa, rồi men theo con đường đất nhỏ trở về. Trời chiều đượm màu mật, gió đưa mùi lúa chín thoang thoảng. Con đường làng quanh co, bên kia rạch có tiếng mấy đứa nhỏ gọi nhau ý ới. Phúc vừa đi vừa nghịch cọng cỏ, lòng nhẹ tênh. Về đến nhà, gian bếp vẫn vắng tanh. Nó nhóm lửa do gạo rồi bắt nồi cơm củi như chị hai vẫn làm. Nước sôi lăn tăn, mùi khói củi xộc lên ngay ngái, khiến nó thấy bình yên lạ thường. Chát nước cơm đồ xong xuôi, Phúc lao tay dựa lưng vô cột. Gió chiều thổi mát rượi, tiếng dế kêu rã rít ngoài ngõ. Nó ngáp dài, mí mắt cụp xuống rồi bò lên võng. Chưa kịp đợi chị hai về, thằng nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Ánh nắng cuối ngày len qua phên tre, đổ lên mặt nó từng vệt vàng mỏng. Gian nhà yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có khói bếp vẫn lững lờ bay, tan dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực, như một linh hồn mờ ảo quẩn quanh nơi hiên nhà. Đến chiều, khi mặt trời sắp lặn hẳn, nó thức dậy, dụi dụi mắt. Phúc lại thấy chị hai. Cũng dáng người đó, cũng mái tóc dài, cũng nụ cười dịu nhẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị ngồi ở bếp, tay cầm cuội nặng bánh. Phúc tròn mắt. Ủa chị hai, chị đi bán về hồi nào vậy? Hạnh ngẩng đầu chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười hiền mà sao nhìn kỹ lại thấy hơi trống rỗng. Không ấm, không vui, không cả mệt mỏi. Chị nặng bánh nè, mà đem ra chợ bán. Giọng chị nhỏ, khàn khàn, nghe như gió lùa qua cổ họng. Phúc rùng mình, nhưng rồi cũng ngồi xuống giúp. Tay chị hai lạnh buốt, dù bên cạnh là lò than hừng hực. Đêm đó Hạnh lại thức khuya, tiếng dao băm, tiếng chày giả vang lên đều đặn giữa đêm khuya. Phúc nằm trong buồng, nghe mà chẳng dám lên tiếng. Từ ngày hôm đó, nó để ý một điều rằng chị hai chỉ xuất hiện khi trời đã sụp tối, còn ban ngày mỗi lần gọi chỉ có tiếng giọng trống không. Một lần Phúc kể chuyện đó cho Nghĩa nghe, anh chau mày giọng trầm xuống. Em chắc không? Ban ngày anh ghé qua cũng thấy cửa nhà đóng im im à. Em thấy thiệt, mỗi tối chị đều nấu bánh làm y như trước luôn. Có điều chị ít nói lắm, em hỏi gì cũng chỉ cười à. Có bữa em chạm tay, cái tay chỉ lạnh như nước đá vậy đó. Nghĩa im lặng, một luồng gió lùa qua khiến ngọn đèn trên bàn chao nghiêng, bóng hai người đổ dài trên vách. Đêm hôm sau Nghĩa tìm đến. Căn nhà của Hạnh nằm giữa đồng, cách xóm mấy dãy tre, nên ban đêm nhìn xa chỉ thấy một chấm sáng leo lét. Anh bước đến gần, thấy cửa khép hờ, ánh lửa từ bếp hắt ra lay lắc. Hạnh đang ngồi đó, trước chiếc bàn gỗ, tay thoang thoắt nặng từng chiếc bánh nhỏ, mặt cúi gằm, mái tóc vẫn ướt, từng lọn nước nhỏ xuống vai áo. Anh đứng ở cửa, khẽ gọi. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt trống rỗng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hiền. Anh Nghĩa, anh mới tới hả? Em đang làm bánh, anh chờ một lát nghe. Giọng cô đều đều, không cao không thấp, cứ vàng vàng như gió thổi trong chum nước. Anh bước lại gần hơn. Một mùi gì đó bốc lên ngai ngái, vừa ẩm vừa tanh thoang thoảng. Em làm bánh cả ngày hả? Không, em chỉ làm ban đêm thôi, ban ngày em đi bán. Cô đáp nhẹ, tay vẫn không ngừng nặng, bột trắng dính khắp tay, len cả vào móng. Mỗi lần cô nhúng tay vào chậu nước bên cạnh, mặt nước lại nổi lên một lớp gián đục. Anh đứng lặng không nói gì thêm. Từ đêm đó, Nghĩa hay tới hơn. Mỗi lần đến, anh đều thấy Hạnh ngồi nơi bếp lửa, làm việc như người mộng du. Phúc thì quen dần, không còn sợ, chỉ thấy thương. Nó kể với anh. Hễ trời tối là chị hai về. Có hôm em mệt em ngủ trước. Sáng dậy, em thấy bánh đã xếp sẵn trên nia thơm phức. Nhưng em gọi chị thì không thấy đâu hết. Nghĩa chỉ lặng im, mắt nhìn ra ngoài hiên. Ngoài đó trăng lên mỏng như một lưỡi liềm, chiếu qua khung cửa, soi lên nền đất một vệt sáng lạnh lẽo. Tiếng chó mực nhà hàng xóm lại tru lên từng hồi dài, nghe não nề. Phúc co rúm người, hỏi khẽ. Anh Nghĩa, có khi nào chị hai giận em không? Hồi đó em hay chọc chị hoài à, có bữa làm đổ bánh chị vơi nữa. Nghĩa xoa đầu thằng nhỏ, cố nở một nụ cười, nhưng môi anh run run. Ờ, không đâu, Hạnh thương em nhất mà. Anh nói vậy nhưng trong lòng dâng lên một nỗi rợn khó tả. Từ đêm đó mỗi khi đứng ngoài hiên nhìn vào, anh thấy ánh lửa trong bếp vẫn lập lòe, còn bóng người con gái trước lò vẫn ngồi im, lặng lẽ, đôi tay cứ cử động chậm rãi đều đặn. Chỉ có điều dù lửa cháy thế nào, hơi ấm chẳng bao giờ lan tới chỗ cô ngồi. Phúc tuy có chút thấy hơi kỳ lạ, nhưng nó vẫn tin là chị hai vẫn ổn. Chắc do mấy nay mệt mỏi quá nên mới như vậy thôi. Nó vẫn ngồi trước bếp mỗi tối chờ chị, vừa giúp chị nặng bánh, vừa kể chuyện lung tung. Chị ít nói, chỉ cười, lâu lâu lại nhìn nó bằng ánh mắt xa xăm. Ánh mắt không có buồn, cũng chẳng vui, chỉ mênh mang một nỗi niềm như sương mù phủ vào mùa đông. Và đêm nào cũng vậy, đến khi gà gáy canh ba, Hạnh lại lặng lẽ đứng dậy rửa tay, gom mớ bánh còn dở dang rồi bước ra cửa. Phúc hỏi, chị đi đâu vậy? Chị ra sông rửa tay, nước ở đó mát lắm. Rồi chị khuất dần trong bóng đêm, dáng người mềm như khói, để lại trên nền đất ướt một vệt nước dài. Ba ngày sau, chiều sụp tối, Phúc đi ra đồng mò cá. Lúc về đến ngõ đã nghe tiếng khóc thúc thích từ trong nhà vọng ra. Vừa lúc Nghĩa sang thăm, cả hai vội vàng bước vào nhà xem có chuyện gì, thì thấy Hạnh đang ngồi co ro ở góc nhà, ôm mặt mà khóc. Cả hai lo lắng chạy đến. Nghĩa hỏi: Hạnh, em sao vậy? Chị hai, sao chị hai lại khóc? Có chuyện gì vậy hai? Hạnh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Nghĩa và đứa em trai mà mình thương yêu nhất. Chị bụm chặt môi, cố kiềm dòng nước mắt, giọng đứt quãng run run: Phúc à, chị hai xin lỗi. Chị không thể ở bên cạnh chăm sóc em được nữa. Nghĩa và Phúc sững người, không ai kịp phản ứng. Câu nói của Hạnh như một nhát dao lạnh buốt, cắt ngang không khí trong căn nhà vốn đã im phăng phắc. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt đầy hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay lời Hạnh vừa nói có ý nghĩa gì. Nhất là dạo gần đây, trong nhà liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ, bầu không khí lúc này chợt nặng nề đến khó thở. Phúc bước lại gần, giọng lạc đi: Chị hai, chị nói gì lạ vậy? Chị bị bệnh hả? Hay có ai làm gì chị? Hạnh khẽ lắc đầu: Chị chết rồi em à. Lời nói của chị như nhát dao không tên cứa vào người của Nghĩa và Phúc. Cả hai vẫn chưa tin đây là sự thật. Phúc nói: Chị hai, chị nói cái gì vậy? Chị đừng có dọa em như vậy chứ. Hạnh nghẹn nghẹn nhớ lại ngày hôm ấy. Sau khi Hạnh rời nhà để đi mua nguyên liệu làm bánh, cái tạp hóa cũng không đến nỗi xa, chắc độ chừng 10 phút đi bộ. Nhưng để tới đó, Hạnh bắt buộc phải đi ngang một đoạn đường khá vắng. Cô tuy có chút hơi run, nhưng nén sợ mà ráng. Trong đầu để xua đi nỗi sợ sệt, cô liệt kê lại những thứ cần mua, phần khác tránh việc quên mất mình muốn mua gì. Bước chân đều đặn trên đoạn đường rất vắng, mùi đất ẩm pha với hương cỏ dại dâng lên trong không khí. Xa xa tiếng ếch nhái, tiếng dế rã rít như ru cả làng ngủ. Hạnh vừa đi vừa nhìn xung quanh bằng đôi mắt của người đã quen chịu đựng, cẩn thận mà không run rẩy. Trong lòng cô có một cái gì đó gọi là sợ, nhưng nó được gói ghém ngay sau sự quyết tâm. Em trai đang chờ, mẻ bánh mai phải kịp, cơm áo gạo tiền gánh vác trên vai. Đi được nửa đường thì đột nhiên từ trong bụi cây, một tên thanh niên dáng người đô con nhảy vồ ra, mặt mày bặm trợn, nhìn là biết người không phải kẻ tốt lành. Dưới ánh sáng le lói từ ánh trăng mờ, cô nhận ra kẻ đó là thằng Tấn. Vì cái nỗi nhục mấy ngày hôm trước nên nó quyết định theo dõi Hạnh. Cành ngày lúc cô chỉ còn một mình để thực hiện mục đích trút giận mà trả thù. Hạnh linh cảm chuyện chẳng lành, nhìn ánh mắt cùng với biểu cảm trên gương mặt của nó, Hạnh thấy lạnh người, bất giác theo phản xạ, lùi lại mấy bước giữ khoảng cách tự vệ, miệng lắp bắp hỏi: Anh làm cái gì ở đây? Đừng có lại gần đó, không là tôi la lên đó. Anh đã làm gì em đâu, đã đụng vào đâu? Tránh đường cho tôi đi. Anh mà làm chuyện gì, tôi la lên đó. Em cứ thoải mái đi, hát hay là nhảy gì cũng được. Giờ em có la hét đến khản cổ bể họng cũng không có ai cứu em được đâu. Hạnh nghĩ thầm, tên này hắn điên rồi. Nơi này đồng không mong quạnh, cách xa nhà, không có ai, nếu cô la lên e rằng cũng không ai nghe thấy. Tấn nhìn bộ dạng lo lắng của Hạnh, tiếp tục tiến đến gần cô và nói: Sao? La thử đi. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút thì sẽ tốt hơn. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em. Nói rồi hắn nở ra một nụ cười biến thái đến sởn da gà. Hạnh không còn giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn để tiếp tục đứng đó tranh cãi với Tấn. Cô xoay người dùng hết sức lực mà chạy. Tuy nhiên Tấn nhanh hơn một bước, chụp tay nắm áo cô ghì lại. Theo quán tính làm Hạnh giật mình té bật ra sau, lực kéo mạnh đến nỗi cái áo cũ mỏng dần trên người cô rách ra một mảng lớn. Tấn trông thấy thì tròn xoe mắt, nuốt ực nước miếng. cơn chiếm hữu thú tính của hắn bắt đầu nổi lên hừng hực. Tấn cười lên như con hổ đói dữ tợn mà lao đến. Sức hắn mạnh, Hạnh thì ốm yếu. Sức con gái không bằng hắn nên bị Tấn ôm chặt. Một tay hắn bịt miệng không cho cô la. Hạnh giằng co muốn thoát ra, Tấn mạnh tay đẩy cô ngã xuống nền cỏ bên đường. Con đường vắng vẻ, không có một bóng người qua lại. Nước mắt Hạnh chảy xuống. Cô không dùng dãy nữa mà từ từ thả lỏng người ra. Sau khi hành sự, hắn thở hắt ra một hơi thỏa mãn, rồi buông người Hạnh ra, định nói mấy câu cười cợt. Nhưng thấy cô nằm im re, cơ thể thả lỏng, mắt mở trừng trừng nhìn về phía hắn. Tấn có chút giật mình, nhưng sau đó nó lấy lại bình tĩnh mà nói: anh thích em cho nên anh sẽ chịu trách nhiệm và cưới em. Thấy Hạnh nằm bất động không trả lời, nó lay người cô. Cô vẫn không có động tĩnh đáp trả. Tấn bắt đầu thấy bất an trong lòng, đưa tay lên mũi Hạnh kiểm tra thì phát hiện cô đã tắt thở. Nghe Hạnh kể lại mọi chuyện, Nghĩa tức giận đấm mạnh tay vào tường. Thật khốn nạn, anh nhất định phải giết nó. Đừng anh, đừng có làm vậy anh Nghĩa. Chuyện báo thù cứ để em đi, anh đừng có dính vào để mà hại thân. Chuyện trước mắt, cái xác của em đang nằm ở dưới sông lạnh lẽo lắm, anh giúp em vớt lên đi. Nghĩa và Phúc nén đau trong lòng, làm theo lời căn dặn của Hạnh. Nghĩa quay về nhà nói với mẹ mình về việc của Hạnh. Cô Hà nghe xong khóc nhiều lắm, thương cho cái số phận mong manh cơ cực của cô. Hôm sau, Phúc và hai mẹ con cô Hà ra bờ sông. Nghĩa theo sự chỉ dẫn của vong hồn Hạnh lặn xuống tìm xác. Bà con nghe tin tập trung đến xem rất đông. Hai bên bờ sông người ta bao kính, công an cũng có mặt. Cái xác bị mắc vào một bụi cây nên qua ba ngày rồi vẫn không nổi. Khi Nghĩa vác xác lên, cảnh tượng làm cho ai cũng sợ hãi rùng mình. Thi thể của Hạnh bị ngâm nước mấy ngày đã trương phình, mùi hôi thối của tử thi bốc ra nồng nặc. Da dẻ đã bị chuyển màu, khuôn mặt cũng không còn nhận ra được. Phúc khóc không thành tiếng, Nghĩa lòng đau như cắt. Cô Hà thương xót cho số phận của Hạnh. Vong hồn của Hạnh lúc này chẳng ai nhìn thấy. Cô đứng cạnh bên cái xác của chính mình, đưa ánh mắt nhìn những người xung quanh đang đau lòng. Hạnh chỉ biết rơi nước mắt. Xác được công an vào cuộc khám nghiệm tử thi, tìm ra nguyên nhân cái chết. Xác định trước khi chết, cô đã bị cưỡng bức. Trên người có nhiều vết bầm tím. Công an nghi bị cưỡng bức rồi bị giết, nên lập hồ sơ bắt đầu điều tra. Xác của Hạnh được trả về cho gia đình lo hậu sự sau đó. Tấn nghe tin xác của Hạnh được tìm thấy, nó bắt đầu lo sợ bất an. Thời điểm cưỡng bức và phát hiện Hạnh đã bị mình hại chết, nó đem xác cô vứt xuống sông nhằm tạo hiện trường giả rằng cô chết đuối. Tuy nhiên những ngày sau đó, Tấn ăn không ngon, ngủ không yên, luôn nơm nớp lo lắng. Lúc này hay tin xác Hạnh đã bị phát hiện, nó càng lo sợ bị phát hiện hơn. Đêm đến, con đường hôm nay bỗng trở nên vắng vẻ một cách lạ thường. Tiếng mèo hoang từ đâu vọng đến, tạo cho bầu không khí càng thêm mờ mịt. Tấn đi nhậu từ chiều cùng đám bạn, bây giờ trời đã khuya mới chịu về nhà. Nó nhậu cho quên đi cái sợ, không biết việc xấu xa của nó khi nào sẽ bại lộ. Trong cơn say chánh choáng, chân nọ đá chân kia, nó té ầm xuống mặt đường. Cơn đau làm nó lấy lại chút tỉnh táo. Nó lầm cầm ngồi dậy, trời tối chỉ có chút ánh trăng trên cao, vậy mà mắt nó lúc này trở nên sáng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc Tấn đang ngồi dậy, chợt thấy lưng mình đột nhiên nặng trĩu như vách đá sau lưng. Nó cố ngồi dậy nhưng không cách nào đứng thẳng lên được, mất thăng bằng vì bị một lực nặng đè ép. Nó té sấp mặt xuống đất một lần nữa. Nó lấy hết sức bình sinh bò dậy, một cơn đau điếng sau đầu truyền tới, đập mặt nó xuống nền đất. Da chạm mạnh răng, cho nên răng đã bị lung lay, sống mũi muốn trẹo sang một bên, máu miệng máu mũi theo đó trào ra. Nó bị đau nên tức điên người, cố hết sức ngồi dậy và đưa mắt nhìn ra sao xem ai đang đánh mình. Tấn đứng lên được định thần xem phía sau chuyện gì đang xảy ra, thì một gương mặt trắng toát, bốc mùi tanh hôi áp sát mặt nó. Nó điến người lùi ra mấy bước chân, xuôi sau gần bờ ruộng, nên nó ngã nhào xuống dưới, người ngậm dính toàn là bùn đất lấm lem. Nó tức lắm, nhưng nghĩ đến gương mặt vừa trông thấy càng sợ hơn. Bò lên khỏi đám ruộng, nó dùng hết sức lực để bỏ chạy thật nhanh. Nhưng chạy mãi, đến khi mệt lả sắp đứt hơi, nó mới dừng lại. Lúc này nó mới phát hiện ra mình vẫn đang ở vị trí cũ. Nó nghĩ trong đầu, chắc mình gặp ma rồi. Mặc cho máu miệng máu mũi chảy tùm lum, nó tiếp tục chạy về phía trước, mong thoát khỏi nơi đây. Nhưng đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo kéo nó lại. Một lần nữa, nó lấy hết can đảm quay ra sau. Nó thấy một người con gái không rõ diện mạo bởi ngũ quan bị phình to. Hồn ma ấy không ai khác, chính là Hạnh. Cô gầm lên giận dữ, tiến về phía nó. Hạnh lao đến tóm cổ nó, siết chặt nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tấn dùng dãy nhưng không thoát ra được, cảm giác hô hấp khó khăn. Không nói nhiều lời, Hạnh bẻ gãy cổ nó sang một bên. Tấn chết trân tại chỗ, không kịp trăn trối lời nào. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Tấn chết dưới ruộng, cổ nó dẹo sang một bên. Công an lập tức có mặt. Sau điều tra, họ phát hiện ra Tấn chính là kẻ đã cưỡng hiếp và giết hại Hạnh. Chưa kịp bắt hắn về tra án thì đã nhận được tin Tấn chết. Cái chết của nó công an thấy có chút kỳ lạ. Nhưng sau khi điều tra, họ kết án Tấn nhậu say bị té gãy cổ tử vong. Cha mẹ Tấn hay tin ông bà xót con, khóc lóc thảm thiết. Có cha mẹ nào mà không thương con, dù đứa con đó ngỗ nghịch đến đâu thì tình thương của họ vẫn còn đó, chẳng nỡ vứt bỏ. Xác của Hạnh được cô Hà và Nghĩa đứng ra lo liệu. Phúc thương chị khóc mãi không thôi. Cái đêm sau khi Hạnh được chôn cất, vong hồn cô quay về gặp Phúc và Nghĩa. Hạnh đau lòng rơi nước mắt. Xin lỗi Phúc nghe, chị hai không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho em. Phúc ngoan, nghe lời anh Nghĩa, tiếp tục sống tốt nghe. Sống thay phần của chị hai nữa nghe Phúc. Hai ơi, Phúc không muốn xa hai đâu. Hai ở lại với Phúc đi. Không được đâu Phúc. Người chết không thể ở lâu trên dương gian, nếu không sẽ bị trời đánh đó. Với lợi cũng sẽ ảnh hưởng đến Phúc nữa. Nghe lời hai, ở lợi sống tốt nghe em. Anh Nghĩa, giúp em trông coi thận Phúc, xem như em nợ ân tình của anh. Nếu có kiếp sau, em nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Em đừng có nói như vậy. Anh sẽ thay em chăm sóc cho thằng Phúc. Em cứ yên tâm an nghỉ nghe. Hạnh cảm động, đưa đôi mắt đầy lưu luyến nhìn cả hai lần cuối, rồi biến mất vào màn đêm. Sáng hôm sau, Phúc và Nghĩa phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó rất chân thành. Cả hai nhìn lên bàn thờ của Hạnh, lòng đầy xót xa. Phúc nhớ chị mình lắm. Từ giấc mơ đó trở đi, nó chẳng còn gặp lại chị nữa. Nghĩa ngày đó cũng chuyển sang ở với Phúc để tiện chăm sóc cho nó và nhang khói cho Hạnh. Phúc càng ngày càng lớn, trong lòng vẫn không quên người chị của mình và sự chăm sóc của Nghĩa. Cả hai chẳng phải máu mủ ruột rà, nhưng vì tình yêu với chị của nó mà Nghĩa cứ sống như vậy, chẳng có vợ con. Anh thay Hạnh chăm lo cho Phúc lớn lên. Cô Hà muốn con mình lập gia đình, sinh con đẻ cái, nhưng thấy anh kiên quyết, cô cũng đành thôi. Vong hồn của Hạnh từ đó không còn xuất hiện nữa. Chắc là cô đã đi đầu thai rồi. Cũng có thể cô vẫn luôn âm thầm theo dõi Phúc và Nghĩa, nhưng không để họ biết. Một số phận con người cứ như vậy mà kết thúc, chỉ vì lòng ham muốn dục vọng của kẻ khác. Xã hội luôn có người xấu và người tốt. Người hiền thường có chút thiệt thòi, nhưng khi chết đi được người khác nhớ đến và thương xót. Kẻ xấu rồi cũng sẽ phải trả giá cho hành động của mình, dù là khi còn sống hay đã chết, sẽ bị người đời chỉ trích xem thường. Vậy nên sống ở đời, nên làm người tử tế, đi theo lẽ phải, không làm điều sai trái. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan Hồn Chị Hai của đồng tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin chúc quý bà con có một buổi tối an lành ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.